Giả Tích liếc một cái liền nhìn thấy Hạ Nhiên, bởi vì anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.